Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, lão già nát rượu xuất hiện. Thời gian, chậm rãi trôi qua, 2 tháng trôi qua, Mạnh Hàn tu vi, cuối cùng từ linh mạch cảnh cửu trọng, bước vào thiên cương cảnh. Đúng, thiên cương cảnh, cái tốc độ này nhìn như làm người nghe kinh hãi. Nhưng ngẫm lại tình huống của hắn sẽ không kỳ quái. Tốc độ tu luyện của hắn là võ giả bình thường 36 lần. Hắn 2 tháng, tương đương với người khác 6 năm. 1 năm ở tu vi tăng lên trên kỳ trẻ tuổi võ giả. Hoa thời gian 6 năm từ linh mạch cửu trọng đột phá đến thiên cương cảnh. Thật sự không tính sắp rồi. 2 tháng này bên trong, hắn đối với trùng thư cùng tàn nguyệt ma luân lý giải cũng càng thêm sâu sắc, thực lực lớn phạm vi tăng cường. Đương nhiên, đây đều là lén lút. Ở bề ngoài, hắn là một vi tình sở thương, nản lòng thoái chí người đáng thương. Mỗi ngày ngồi ở quán cơm nhỏ cửa mượn rượu tiêu sầu. Sống mơ mơ màng màng, tại sao phải ngồi ở cửa đây? Đương nhiên là cắm điểm nhi. Hắn nhất định phải bảo đảm, làm cái kia thần bí lão đầu nhi xuất hiện lúc là có thể cấp tốc xuất kích, đem dao động ngủ ở. Vì thế, hắn ban ngày liền nhà vệ sinh cũng không dám trên, chỉ lo vừa mới hơi mất tập trung, liền bỏ mất này kinh thế đại cơ duyên. Rốt cục, thời gian không phụ hữu tâm nhân, nhất thiên, ông lão kia xuất hiện. Các ngươi đừng đẩy ta. Chính ta sẽ đi. Chỉ thấy một cả người lôi thôi, mùi rượu xông trời, lão già nát rượu ở rất nhiều người chỉ trò trò cùng ghét bỏ trong ánh mắt, loạng choạng mà hướng về Mạnh Hàn chỗ ở quán cơm nhỏ đi tới. Đến rồi, vốn đang giả bộ say Mạnh Hàn vào đúng lúc này trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái, cả người nhiệt huyết đều suýt chút nữa sôi trào. Không được, ta muốn ổn định, trong lòng hắn đọc thầm một tiếng, sau đó làm bộ cái gì cũng không biết, giơ tay lên bên trong bầu rượu lại ực một hớp rượu. Bị nghẹt đỏ cả mặt, mồm miệng không rõ địa kêu lên, tốt, rượu, mà lúc này, lão già kia đã lảo đảo đi tới. Nhất thời, một luồng tanh tưởi xông vào mũi, ông lão này, không biết bao lâu không tắm rửa. A, thật là thúi, ở đâu ra khiếu hóa tử, nhanh đánh đuổi, trưởng quỹ, nhớ món nợ, ta lần sau đến cho tiền. Hầu như trong nháy mắt, trong nhà hàng nhỏ vốn cũng không nhiều khách mời, như thoát thân bình thường chạy ra quán cơm nhỏ, có mấy còn thiếu chút nữa bị Mạnh Hàn vấp ngã, nhưng Mạnh Hàn một bộ vẻ say rượu, thật giống không thấy, người cái này gọi là ăn mày, mau tránh ra. Đừng ảnh hưởng ta làm ăn. Lúc này, Vương Đại Long đi ra, bóp mũi lại quát lớn nói, nhưng mà lão già kia tử thật giống không nghe thấy. Hắn bã rượu mũi nhún mấy lần, sau đó cười khúc khích một tiếng, say khướt địa hướng về Mạnh Hàn đi tới, vừa đi vừa mồm miệng không rõ nói, rượu ngon, nơi này có rượu ngon. Vương Đại Long vừa nhìn, nhất thời cuống lên, hét lớn, người đến, mau đem lão này kéo đi, đừng làm cho hắn đụng tới Hạo công tử. Là, trưởng quỹ, mấy cái mới chiêu nữ hầu người mau mau chạy đến, cố nén tanh tưởi đi kéo lão già kia. Lão tiên sinh, xin hãy cho một đề. Lão tiên sinh, mời đi bên này đi. Mấy cái thiếu nữ cũng coi như thiện lương, không có nói lời ác độc. Nhưng mặc cho các nàng làm sao kéo, đều đang kéo không nhúc nhích lão già này. Không muốn, cản ta. Lão già nát rượu vùng vẫy một hồi, dễ dàng đem mấy cái thiếu nữ bỏ qua. Tiếp theo sau đó hướng về Mạnh Hàn đi tới, đầy mặt men say, tự lẩm bẩm, ta muốn uống rượu. Mà Mạnh Hàn vẫn vững như lão cẩu. Hắn mắt buồn ngủ mông lung mà nhìn lão già nát rượu. Gò má đỏ chót, bầu rượu dơ lên bên mép lại không uống. như một đứng trên đường ray nhìn tàu hỏa lái tới còn không hề hay biết hán tử say. Rốt cục, ông lão đã tới, hắn nắm lấy Mạnh Hàn bầu rượu, không khách khí chút nào uống một hớp, sau đó hài lòng thở phào. Hô, rượu ngon a. Lúc này, Vương Đại Long chạy tới. Hảo công tử, xin lỗi, ta không ngăn cản lão này. Vương Đại Long lo sợ tát mét mặt mày địa nói rằng. Chỉ lo Mạnh Hàn trách tội. Mạnh Hàn lắc đầu, tựa hồ tỉnh rượu một ít. Hắn nhìn lão già nát rượu một chút. Sau đó tùy ý vung vung tay. Không sao, hắn chỉ là muốn uống rượu mà thôi. Cho hắn đánh ấm rượu ngon. Đuổi đi là được rồi. Nói xong, hắn mất hết cả hứng địa đứng dậy. Phờ phạc mà hướng quán cơm nhỏ bên trong đi đến. Nhưng là, hắn còn chưa đi ra vài bước. Leng keng, bầu rượu rơi trên mặt đất thanh âm của vang lên. Sau đó chu vi xuất hiện kêu sợ hãi thanh âm của rất nhiều người vây quanh. Có người té xỉu, mau đến xem a. Mạnh Hàn nghe những thanh âm này, trong lòng vui vẻ, thế nhưng hắn mặt không biến sắc, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có gợn sóng một hồi. Bởi vì hắn biết, nếu như ông lão này là sâu không lường được đại nhân vật, như vậy hiện tại toàn bộ Tiểu Diêm Thành đều ở đối phương thần niệm bao phủ bên dưới. Hắn dù cho có một chút khuôn mặt vẻ mặt, đều chạy không thoát đối phương nhận biết. Vì tuồng vui này, hắn đã dàn dựng và luyện tập tiết mục đã lâu rồi. Vì lẽ đó, không thể sai sót lầm. Bình phục một hồi tâm tình, hắn chậm rãi thôn thôn địa chạm đích, còn buồn ngủ địa hướng về nằm trên đất ông lão nhìn lại. Đang lúc này, một đám hung thần ác sát nam tử chạy tới, chỉ vào lão già nát rượu kêu lên. Chính là cái này lão đầu nhi. Hắn trộm chúng ta Triệu gia tứ phẩm linh dược, mang đi. Mạnh Hàn trong lòng mạnh mẽ vừa kéo. Rời ạ, có muốn hay không ác như vậy? Trong nguyên tắc căn bổn không có cái này nội dung vở kịch a. Hiện tại vừa mở miệng chính là tứ phẩm linh dược, làm sao muốn ta trả nợ? Thế nhưng, cứ việc trong lòng đang mắng mẹ, Mạnh Hàn sắc mặt không chút nào vẻ mặt. Trả nợ liền trả nợ đi, vì thôn thiên đại pháp, hết thảy đều số, làm sao, sự việc, Mạnh Hàn đi tới, men say mông lung hỏi, ngài chính là Hạo công tử đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chúng ta là Triệu gia người, ta là Triệu gia nhị trưởng lão Triệu Khánh, một dẫn đầu người đàn ông trung niên quay về Mạnh Hàn, chắp chắp tay, hắn toàn thân áo đen. Thiên cương tam trọng thực lực. Ừ, hắn phạm vào chuyện gì? Mạnh Hàn hỏi, ngài có chỗ không biết. Lão già này không biết dùng phương pháp gì. Dĩ nhiên lẻn vào chúng ta Triệu gia. Ăn trộm chúng ta Triệu gia có chừng một cây tứ phẩm linh dược. Triệu Khánh nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ thật vất vả đào tạo một cây tứ phẩm linh dược. Cứ như vậy bị tao đạp. Nha! Cái kia ăn đều ăn. Các ngươi hiện tại bắt hắn có ích lợi gì? Mạnh Hàn nói rằng, coi như giết hắn, cũng là chuyện vô bổ đi. Không, chúng ta bụi cây này linh dược đã mọc ra mầm móng. Hiện tại bắt hắn trở lại, mổ bụng rách bụng, có thể còn có thể đào ra hạt giống. Triệu Khánh tàn bạo nói, mổ bụng rách bụng, có chút tàn nhẫn đi. Mạnh Hàn nhíu mày một cái, đó cũng là hắn đáng đời, ai bảo hắn tham ăn. Triệu gia một người trẻ tuổi hừ nhẹ một tiếng, Mạnh Hàn nhìn cái kia nằm trên đất lão già nát rượu một chút. Tựa hồ lâm vào suy tư, mà Triệu gia mọi người cũng kiên nhẫn chờ. Nơi này dù sao cũng là Mạnh Hàn địa bàn, Mạnh Hàn không lên tiếng, bọn họ cũng không tiện trực tiếp đem người mang đi. Dù sao gia chủ đã thông báo, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể đắc tội vị này, Hạo công tử. Hồi lâu, Mạnh Hàn thở dài, nói rằng, như vậy đi, bụi cây này tứ phẩm linh dược ta thường cho ngươi chúng. Các ngươi cũng đừng làm khó hắn. Cái gì? ngươi cho chúng ta. Chuyện này, người chung quanh đều chấn kinh rồi. Đây chính là tứ phẩm linh dược a, giá trị liên thành, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Cứ như vậy cho, vì một không chút nào muốn làm lão già nát rượu. Hảo, hảo công tử, có thể nói cho ta biết tại sao không? Triệu Khánh hít sâu một hơi, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, bởi vì đổi lại là hắn, tuyệt đối không làm được hào phóng như vậy. Tại sao? Ha ha, Mạnh Hàn không hề trả lời hắn, ngược lại là nhặt lên trên đất bầu rượu uống một hớp. Sau đó phát hiện bên trong rượu đã tung hết, liền tiện tay ném xuống bầu rượu, hướng về trong nhà hàng diện đi đến, chỉ có một đạo thăm thảm thanh âm của nhẹ nhàng đi ra. Cùng là, thiên nhai, lưu lạc người, giao, một ánh hào quang bay ra, tinh chuẩn địa bay về phía Triệu Khánh. Triệu Khánh đuổi đưa tay tóm chặt lấy, vừa nhìn, dĩ nhiên là một đóa to bằng cái thớt linh chi, tứ phẩm linh chi, đa tạ hạo công tử. Triệu gia trong lòng mọi người kinh hoàng, mừng rỡ không ngớt, sau đó dồn dập quay về nhà hàng bên trong chắp chắp tay. Chạm đích rời đi, rất nhanh, đám người vây xem cũng tản đi. Trưởng quỹ, người này làm sao bây giờ? Một nữ hầu người bóp mũi lại, chỉ vào hôn mê bất tỉnh lão già nát rượu hỏi. Còn có thể làm sao? Nhấc đi vào a. Vương Đại Long cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là hạo công tử dùng một cây tứ phẩm linh dược mua lại đây. Nha nha, mấy cái nữ hầu người gật gù, liền vẻ mặt đau khổ đến nhấc ông lão này. Hết cách rồi, các nàng chính là nắm tiền làm việc nhi. Không ai phát hiện, lão đầu nhi này đóng chặt khóe mắt có chút ướt át. Khóe miệng ở hơi nhúc nhích, thấp giọng nỉ non, cùng là, thiên nhai, lưu lạc người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,